Keng, đúng lúc này, từ sâu bên trong phế tích, thanh âm trầm thấp một lần nữa lại vang lên. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhất thời cảm giác trong lòng run lên, giống như là có cái gì đó nắm lấy trái tim bọn họ, làm trái tim cảm thấy đau nhói. Thể chất hai người vượt xa so với thường nhân, nhưng vẫn không thể chịu được cơn đau đó. Lảo đảo lùi lại mấy bước mới ổn định lại thân hình. Sắc mặt trở nên trắng bệch, cảm giác cực kỳ sợ hãi. Rốt cuộc là thứ gì? Người có cảm thấy thời gian giữa hai lần vang lên lại rút ngắn đi một chút? Không chỉ như thế, hai người còn cảm giác được một cỗ hơi thở sinh mệnh vô cùng to lớn từ sâu trong phế tích truyền đến. Người nghĩ sao? Bàng Bác hỏi. Vkvkvk, chuyện phun. Diệp Phàm lắc đầu, nói, ta có một liên tưởng rất hoang đường. Ta cảm thấy giống như là một sinh vật mạnh mẽ nào đó ngủ say sau vô tận năm tháng, đang từ từ tỉnh lại. Bàng Bác giật mình, nói, ngươi sẽ không phải là muốn nói, những tiếng vang trầm thấp này là tiếng tim đập của nó chứ? Đúng lúc này, âm thanh phi hành vang lên không dứt bên tai. Liên tiếp mười mấy đạo thần hồng xé gió, xông vào sâu bên trong phế tích. Hết chương.